Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, loạn cục. Liệt không thương thanh cự thú cùng Dịch Ninh một trận chiến. Cuối cùng tại loạn lưu trong không gian tiến hành, loạn lưu không gian, phiếm chỉ không gian bích lũy bên trong vỡ vụn không gian. Địa cầu cùng lục đại dị vực không gian bích lũy cũng không phải là hoàn toàn là kiên cố không thể phá hủy, đến liệt dương cấp, liền có thể tìm tới không gian bích lũy bên trong nhược điểm. Phá vỡ không gian tiến vào loạn lưu bên trong tiến hành chiến đấu. Dịch Ninh cùng Thương tại hơn 100 năm trước từng có qua một lần chiến đấu kịch liệt. Một lần kia, hai đại vĩnh hằng cấp bất phân thắng bại. Ai cũng không làm gì được ai. Trăm năm vội vàng quá khứ, ngay cả Thương cũng không rõ ràng tiềm lực to lớn nhân tộc có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nhân tộc từ trước đến nay lấy vô hạn tiềm năng lấy xưng, tràn đầy biến số, thường xuyên tại trăm năm hoặc là trong vòng mấy chục năm liền sẽ hiện ra rất nhiều không thể theo lẽ thường suy đoán tuyệt thế chi tài. Dịch Ninh chính là tại đại hắc ám thời kỳ thời điểm đi ra. Khi đó, địa cầu rên rỉ, lục đại dị vực tiến công, phô thiên cái địa quái vật chen chúc mà tới, nhân tộc thảm tao giết chóc, ngay cả địa cầu bầu trời đều là u ám vô cùng. Đếm không hết quái vật, đông đảo liệt dương cấp, lục đại vĩnh hằng cấp. Thực lực đáng sợ như vậy cùng nhân tộc hình thành nghiền ép chi thế. Nhưng chính là như thế gian nan chắc tuyệt tình trạng, nhân tộc vẫn là một lần nữa quật khởi. Tam đại thần cấp ngự linh sư phong ấn giới vực chi môn, mở ra linh thú thời đại. Từ sau lúc đó, liệt dương cấp tông sư tầng tầng lớp lớp, nguyệt phách cấp càng là như là trên bầu trời đầy sao lóng lánh thuộc về mình quang mang. Bây giờ trăm năm quá khứ, vô luận là Thương, vẫn là Dịch Ninh, thực lực đều chiếm được tăng vọt. Không gian loạn lưu bên trong, liệt không thương thanh cự thú thú thân bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Gầm nhẹ không ngừng bộc phát lực lượng kinh khủng, móng vuốt sắc bén vung vẩy, toàn bộ không gian đang run rẩy, phát ra kêu khẽ thanh âm. Dịch Ninh lúc này đã rút ra phía sau lưng kiếm gỗ. Tay trái tại trên mộc kiếm một vòng. Kiếm gỗ tản ra kim quang. Mỗi một kiếm vung vẩy đều như là nghệ thuật. Đem kia thú chảo ngăn cản được. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Dịch Ninh khẽ quát một tiếng. Trên mộc kiếm kiếm khí tung hoành. Toàn bộ thân thể nổ bắn ra kim quang. Vô tận kiếm khí huy sái mà ra. Kiếm khí như là kinh lôi, nháy mắt tại liệt không thương thanh cự thú thú thân bên trên thiết cát ra từng sợi vết máu. Đỏ thắm máu tươi bắn tung tóe mà ra, để nó phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, giống Thương gầm thét, há mồm phun một cái, kinh khủng màu xanh hỏa diễm phún xạ. Nhưng mà Dịch Ninh ung dung quơ kiếm gỗ, như là cổ đại kiếm sĩ, mỗi lần mũi kiếm vạch, liền đưa nó công kích hóa giải. Đông đông đông, trên tường thành, Lâm Duệ bọn người cùng thú tộc rằng co, màng nhĩ truyền đến loạn lưu trong không gian rất nhỏ tiếng vang. Kia là Thương cùng Dịch Ninh chiến đấu phát ra kịch liệt thanh âm. Liền ngay cả không gian cũng vô pháp ngăn cản cỗ này kinh khủng linh lực ba động. Truyền lại đi ra bên ngoài mà tới, lấy nơi đó làm trung tâm. Không khí chung quanh nổi lên gợn sóng, hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Ngao ô bỗng nhiên, đối diện thú tộc đại quân truyền đến khiếu nguyệt thiên lang tiếng gào thét. Thú tộc bắt đầu lại một lần tiến công, giống như nước thủy triều thú tộc đại quân. Chừng hơn trăm vạn, chen chúc lấy trùng trùng điệp điệp hướng về trấn yêu thành phương hướng công kích. Các loại hình thù kỳ quái hung thú. Vạn thú bôn tập, thị huyết man lang, tà ảnh bạch hổ, sáng rực thú, các loại kinh khủng thú tộc hội tụ vào một chỗ. Trên bầu trời, có cực quang độn ảnh điêu nhất tộc xuất lĩnh loài chim bay lượn. Ngự thủ, Tiêu Phong đứng tại trên tường thành, phát ra hiệu lệnh, liên tục không ngừng nhân tộc quân đội đứng tại trên tường thành. Có cung tiễn đội bắn ra các loại sắc bén mũi tên, hướng phía ngoài thành thú tộc vọt tới. Siêu siêu siêu, mũi tên bên trên bám vào lưu quang. Đây là ngự linh sư nhóm đem linh lực trong cơ thể gia trì ở phía trên, từ đó bộc phát ra cường hãn lực công kích. Hướng mũi tên bình thường là căn bản đâm không thủng yêu thú làn da phòng ngự. Xì, á, mũi tên xuyên thấu yêu thú túi da, phát ra chói tai tiếng vang. Đếm không hết yêu thú thê lương đổ xuống. Toàn bộ chính diện trên chiến trường thú tộc thi thể khắp nơi. Huyết dịch đỏ thắm ở ngoài thành trên bùn đất chảy xuôi, tựa như dòng sông bình thường nhìn thấy mà giật mình. Linh thuật công kích. Tiêu Phong vung tay lên, lập tức có một cái cánh quân ngự linh sư tiến lên. Cung tiễn thủ lui lại, ngự linh sư nhóm phần lớn đều mang nguyên tố giới linh sủng. Bàn tay xoa nắn kết ấn, hỏa viễm, cuồng phong, kim nhận, bay nhanh mà ra, tựa như pháo bông nở rộ, mang theo lăng lệ sát cơ hướng trên mặt đất thú tộc đánh tới. Giống. Đếm không hết thú tộc đổ xuống, bị linh thuật cuồng uy đánh giết. Hạ thành bộ chiến, một tiếng cọt kẹt, nặng nề cửa thành mở ra. Nhân tộc quân đội dòng lũ sắt thép trùng sát ra ngoài. Ngự linh sư nhóm xen lẫn trong đó, nháy mắt cùng thú tộc đại quân va chạm. Chúng ta xuống dưới, Lâm Duệ nói với Tôn Trấn Uy. Nói xong thân hình mở ra. Từ thành này trên tường thả người nhảy xuống, xuyên qua cuồng phong, bước chân dẫm một cái, đem một đầu hắc giáp thú tộc dẫm đạp mà chết. Linh hồn lực trong đầu quanh quẩn, đem bốn đầu linh sủng triệu hoán đi ra, mở ra người linh hợp nhất trạng thái, lôi điện tại thân thể chỗ quấn quanh. Người linh hợp nhất, tiểu thất phụ thể phía dưới đơn đấu vô địch. Tiểu ngân phụ thể thì là có thể có được phạm vi lớn lực sát thương. Loạn không ma vực, đen nhánh ma vực tại thân thể chung quanh lơ lửng. A Lam mỗi đi đến một chỗ, liền đem nơi đó thú tộc trục xuất mê thất, đem nhân loại tướng sĩ giải cứu ra. Kim sắc thánh kiếm bay múa, đem từng đầu thú tộc đánh giết. Lâm Duệ cưỡi tại đại hôi trên thân thể, thần tượng ấn ký gia trì. Không cố kỵ gì cua phệ hồn đao, thi triển nghịch ảnh đao pháp, bắn ra từng sợi đao mang. Đại hôi phi nước đại, bước chân nặng nề đem đại địa trà đạp vỡ tan, mạnh mẽ đâm tới đem phía trước thú tộc toàn bộ đụng bay. Hắc ám ý cảnh phun trào, hủ thực linh tính tại trên thân đao lắc lư, mỗi vung ra một đao, liền có một đầu thú tộc chết đi. Phệ hồn đao đặc tính, đem một cỗ thanh lương khí tức quán chú đến Lâm Duệ trên thân thể. Sát khí tại mi tâm lưu chuyển, Lâm Duệ hóa thân sát thần, tại toàn bộ chính diện trên chiến trường trùng sát, không đâu địch nổi. Sau lưng, thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm đi theo tại Lâm Duệ đằng sau. Lấy hắn vì đao nhọn, đem thú tộc đại quân thủy triều chém thành hai bên. Đại chiến kéo dài suốt 7-8 tiếng, khắp nơi đều là máu tươi chảy xuôi. Thành Bắc chiến trường biến thành một cái tu la địa ngục. Thú tộc cùng nhân tộc thi thể chồng chất trở thành từng tòa núi nhỏ. Chân cụt tay đứt, lúc này, tại kia từng tòa trên núi nhỏ, vẫn có nhân tộc cùng thú tộc tại chiến đấu. Oanh, Lâm Duệ mang trên mặt vết máu. Cùng một đầu loài báo nguyệt phách cấp thú tộc chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Một đao bổ ra, đem sau người một cái cự đại nham thạch đánh vỡ vụn. Hoàng báo bay nhào mà đến, lại bị A Lam dùng loạn không ma vực khống chế lại. Đang lúc tiểu thất muốn dùng kim sắc kiếm ánh sáng đem nó đánh giết thời điểm. Hoàng báo đánh vỡ ma vực xông ra, ầm ầm. Đang lúc chiến đấu tiếp tục không ngừng thời điểm, trong hư không truyền đến hồng trung to lớn tiếng oanh minh. Sau một khắc, hai đạo quang mang từ loạn lưu không gian bên trong bay trì mà ra. phân biệt bay về phía nhân tộc cùng thú tộc phương hướng. Cuối cùng, lộ ra Dịch Ninh cùng Liệt Không Thương Thanh cự thú thân hình. Tại mọi người trong tầm mắt, kia Liệt Không Thương Thanh cự thú, thương, thấp, giọng gầm thét. Cũng không quay đầu lại hướng nơi xa lao đi. Dịch Ninh, người ngăn không được cái này cuồn cuộn đại thế. Giới vực chi môn sắp hoàn toàn vỡ vụn. Trở ngại lục giới lần nữa công phạt địa cầu thời gian không xa. Nhân tộc nhất định diệt vong. Trong không khí lưu lại thương hạo đãng thanh âm. Cuối cùng nó thân ảnh màu xanh biến mất ở phương xa. Dịch Ninh thần sắc nhàn nhạt nhìn xem thân ảnh của nó. Trong tay kiếm gỗ im ắng bay đến sau lưng. Bình ổn im ắng cắm vào trong vỏ kiếm. Lâm Duệ mắt sắc. Tại Liệt Không Thương Thanh cự thú xuất hiện trong nháy mắt đó. Thấy được tại thân thể của nó bên trong có vết kiếm. Phía trên kiếm khí không ngừng phá hư nhục thân. Cho dù là lấy nó cường hãn nhục thể. Thế mà trong lúc nhất thời cũng không thể tiêu mất kiếm khí kia. Dịch Ninh thắng. Kết hợp Liệt Không Thương Thanh cự thú lưu lại. Lâm Duệ lập tức liền đoán được lần chiến đấu này kết quả. Ngao ô, lúc này, thú tộc đại quân bắt đầu rút lui, đầy trời khắp nơi thú tộc hướng về sau phi nước đại. Rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa, rút lui, thú tộc rút lui, chúng ta giữ vững, trấn yêu thành giữ vững. Rất nhiều người nhìn thấy thú tộc đại quân rút lui, ánh mắt lộ ra hoảng hốt về sau, sau đó cuồng hỉ, phát ra tiếng hoan hô, reo hò qua đi. Tiêu Phong bắt đầu chỉnh đốn quân vụ, gia cố trấn yêu thành phòng thủ, đồng thời đem ngoài thành người chết trận tộc thi thể thu thập xong. Thú tộc thi thể thì là Thiết Cát thành linh tài. Lâm Duệ mang theo dưới trướng hơn 50 người tại thủ vệ hai ngày sau. Bắt đầu rời đi yêu thú giới. Hai ngày này, hắn không có nhìn thấy Dịch Ninh, chỉ là cùng Tiêu Phong từng có một lần gặp mặt. Sau đó liền dự định phụng mệnh trở về Thiên Tuyển Cục. Lần này trấn yêu thành chi vây, tại Dịch Ninh đến sau đã giải trừ nguy cơ. Thú tộc đại quân tử thương thảm trọng, không tiếp tục tới một lần vây khốn trấn yêu thành thực lực. Lâm Duệ lần này tới đến yêu thú giới sứ mệnh đã hoàn thành. Chuyện còn lại cũng không cần hắn lại để ý tới. Đồng dạng Dương Vũ cùng Tôn Vũ Hy mấy người cũng cùng Lâm Duệ cùng một chỗ trở về địa cầu. Xuyên qua đã tới gần vỡ vụn giới vực chi môn, lần nữa đạp ở địa cầu thổ nhưỡng bên trên, đám người có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Đồng thời, cũng đã nhận ra không tầm thường khí tức, nguyên tố giới chân giới thành trì, vẫn tâm thành, bị phá. Nhân tộc quân đội bị chém giết không còn. Toàn bộ Đông Phi khe nứt lớn biến thành hỏa vực. Nguyên tố giới quái vật tại Châu Phi Đại Lục ở bên trên thi ngược. Ngồi trên đạp phong phi mã, Lâm Duệ nhìn xem quang não bên trên truyền lại tới tin tức. Sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nguyên tố giới chân giới thành trì thế mà bị phá. Đây quả thực là đại sự kinh thiên động địa. Đồng thời, tại Âu Quốc Thượng Hồn Linh giới cũng chấn động không ngớt. Đối mặt hồn tộc công kích, chấn hồn thành lung lay sắp đổ, Âu nước ngự linh sư giới hoàn toàn ngăn cản không nổi kia kinh khủng thế công. Cái khác yêu côn giới, yêu thực giới, thần thoại giới cũng tràn đầy náo động, chiến tranh không ngừng, toàn bộ địa cầu chiến cuộc tràn đầy rung chuyển, hướng một loại tất cả mọi người không cách nào dự đoán phương hướng đi đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.